con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về tây phương cực lạc, ngàn muôn tinh pháp ngân vang, tiếng chim ca lâm tầng hót, người về thế giới tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phải chẳng sờn. Đời này nguyện vãn tây phương, chỉ tâm quy chỉ giới. Đời này nguyện vãn tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quy đến tây phương, con sẽ theo cha quê hương tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời, gió pháp mưa hoa, ôi suối cũng xeo ca, muôn ngàn cầu thuyết pháp thắm sau nhiệm màu, muôn ngàn quan minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta bao tam sân si vô minh tuyệt tầng, vô minh tuyệt tầng. Chỉ san tâm khai, ta chiếm đăng vô sân, xa mà kỳ sai thoáng khói quan thượng tên. Tâm sinh an muôn đời, vì ta luôn nghe pháp, tây phương tu an lành, từ nay không đọa đầy. Thành bậc chân sát ngôi cao, cứu muôn sinh linh đồ sát, nguyện vào sân tử đau thương, chúng sinh vô minh diệt tầng. Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm, Bạch Y Quang Tham Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Và quý vị cũng hướng về hương linh của ông, nhân cái ngày mà chúng ta tu Bát Quan Trai, cũng lấy tâm lực của sự tu hành, cũng cầu nguyện cho ông nha. Là hương linh của ông Quỳnh Công Ký, pháp danh Thiện Hạnh, hưởng thọ 90 tuổi, mất ngày 30 tháng 4 năm Nhâm Thìn vào lúc 17 giờ 53 phút và được hoàng tại chùa Kim Sơn. Và lý do hoàng tại chùa Kim Sơn là vì ông thì được người đời gọi là ông Sáu. Và ông là một trong những người trưởng lão trong gia tộc mà tạo lập ra ngôi chùa. Có nghĩa là gia tộc có công khai sáng ra cảnh Già Lam. Mà trước đây là cảnh Già Lam này cũng như là cái là một cái ngôi thờ tự của dòng họ. Có nghĩa là giống như cái từ đường mà có thờ Phật của dòng họ. Và sau đó thì do sự phát tâm của gia đình đó quý vị, là sẽ hiến cái ngôi từ đường thờ Phật của dòng họ trở thành chùa Kim Sơn như ngày nay, và được sự hướng dẫn cho Phật tử tu tập ở khắp nơi của Ni Sư Thích Nữ Diệu Chánh, là phó ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Cà Mau, và cũng đồng thời là trưởng ban Hoằng Pháp. Và Ni Sư đã với tâm nguyện của Bồ Tát muốn đem ánh sáng lại cho khắp cả pháp giới chúng sanh. Nhà quý như quý vị biết là vào năm 1999 thì Ni Sư về đây để lãnh cái ngôi Kim Sơn này, chỉ được cái chánh điện thôi, chứ không có gì hết á. Ở xung quanh đây á thì là những cái vuông tôm và cây cỏ mọc tùm. Và quý vị biết là trong vòng năm 99-2000 tới nay thì trải qua là 10 năm khoảng đó, đó quý vị. Nhưng mà ngôi chùa Kim Sơn ngày nay được khang trang, tuy không sánh bằng tất cả các cái tổ đường lớn, nhưng mà nơi đây cũng là nơi là sinh hoạt giáo lý hàng tháng, rồi kỳ thu tu Phật thất, tu 3 ngày mở ra những cái pháp hội, kỳ tu Bát Quan Trai, kỳ tu An Lạc và độ cho vô lượng chúng sanh ở khắp nơi. Và nơi đây cũng có thành lập ban hộ niệm gia đình Phật tử, và cũng như các cái đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng niệm Phật về đây. Thì đây là một cái nơi sinh hoạt văn hóa Phật giáo, và là cái nơi để tu tập quý vị theo nghi thức của Phật giáo với sự là hướng dẫn của ni sư. Thì nhiều bà con cô bác Phật tử xung quanh vùng đến đây chiêm bái và cúng viếng chùa, cũng như tham gia tất cả các đạo tràng làm lành lánh dữ tu tập để hướng tâm đến quả vị vô thượng bồ đề về mai sau. Nên nay ngôi chùa Kim Sơn trở thành một cái điểm son ở trong cái khu vực này. Thì đây cũng là nhờ phước báo công đức của gia tộc hiến chùa, cũng như con cháu đã ủng hộ cho ni sư làm ra cái cảnh già lam, cũng như hoạt động các Phật sự, và được nhân dân ở trong vùng này cũng như là ở vùng xa luôn luôn hướng về ủng hộ, và càng ngày đạo tràng này càng lớn mạnh thêm lên. Như vậy thì quý vị là thấy được là đó là cái công đức rất là lớn lao. Trong các công đức lớn đó quý vị, của một cái người Phật tử cũng như là một thiện nam tín nữ mà tạo thành cái phước báo lớn nhất mà trong kinh phân biệt công đức Đức Phật dạy đó quý vị, là công đức cúng dường Tam Bảo. Mà cái trong công đức cúng dường Tam Bảo đó, thì trong Tam Bảo là có ba ngôi Phật, Pháp, Tăng. Như vậy là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo chia ra ba thể Tam Bảo khác nhau. Cái thứ nhất là đồng thể Tam Bảo. Cái thứ hai là xuất thế gian Tam Bảo. Cái thứ ba là thế gian trụ trì Tam Bảo. Có nghĩa là ba thể Tam Bảo khác nhau mà chúng ta cúng dường cho Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo với hai cái hình thức. Một hình thức thứ nhất là hình thức cúng dường. Một cái hình thức thứ hai là hình thức là bổn phận của người cư sĩ, có nghĩa là trách nhiệm gọi là hộ trì chánh pháp. Hai cái hình thức cúng dường Tam Bảo này đem lại phước báo khác nhau. Phước báo thứ nhất là phước báo mình cúng dường Tam Bảo, có nghĩa là liên quan tới sự phát tâm. Cái phước báo thứ hai là phước báo hộ trì Tam Bảo, thì cái này liên quan tới trách nhiệm của một người cư sĩ, một người con Phật đối với cha lành của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đối với Phật giáo là ngôi nhà chung trên toàn thế giới. Như vậy là đem lại hai cái quả báo khác nhau. Cái quả báo thứ nhất là quả báo phát tâm cúng dường Tam Bảo, có nghĩa là tâm mình phát, có nhiêu mình cúng nhiêu, tùy hỷ công đức. Có nghĩa là mình có điều kiện thì mình cúng, không có điều kiện thôi. Đó là công đức phát tâm. Nhưng mà đối với một người mà khi quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm xong, đó quý vị, thì người này sẽ có cái trách nhiệm hộ trì Tam Bảo. Vì trách nhiệm hộ trì Tam Bảo là sao? Bây giờ ví dụ như ở trong gia đình của mình, đó quý vị, thì cái người cha sẽ có trách nhiệm đối với con cái, và người con sẽ có trách nhiệm với cha, chứ không phải là gọi là sự phát tâm nữa. Bây giờ ví dụ như con mình lớn lên, không phải là cha phát tâm nuôi con, muốn phát thôi. Cha mẹ già yếu, con cái muốn phát tâm nuôi, chở bệnh viện, không chở bệnh viện thôi, để nhà chết. Không, quý vị, không phải là phát tâm, mà là trách nhiệm của con phải chở cha mẹ đi bệnh viện, lo thuốc, thang, món ăn, giấc ngủ, quần áo và chỗ ăn mặc ngủ nghỉ đàng hoàng. Đây là trách nhiệm của con cái. Như vậy thì phước báo của sự phát tâm như thế nào và phước báo của trách nhiệm là như thế nào? Cái thứ nhất là chúng ta thấy phước báo của sự phát tâm. Trong đó sự phát tâm thì nó có ba điều mà đi đến phước báo. Điều thứ nhất là vật cúng, điều thứ hai là đối tượng cúng, Điều thứ ba là phát tâm cúng. Thì ba cái này cộng lại thành cái phước báo sau cùng. Vật cúng là gì? Vật cúng tức là tài sản vật chất mình bỏ ra, có giá trị lớn thì phước báo nhiều, giá trị ít thì phước báo ít. Thấy không? Cái gì đó gọi là vật cúng. Cái thứ hai nữa là đối tượng mình cúng. Trong kinh Sai Biệt Công Đức, Đức Phật dạy cúng dường cho Phật phước lớn nhất, tới cúng dường cho Bồ Tát, tới Thanh Văn Duyên Giác, tới Tỳ Kheo, tới Sa Di, dài dài xuống. Nếu vị nào có đạo đức cao trọng thâm sâu, phước đức miên trường thì chúng ta cúng dường cho vị đó sẽ hưởng được quả báo ngàn đời ngàn kiếp. Nếu chúng ta cúng dường cho một vị Phật đó quý vị thì sẽ hưởng được là ngàn kiếp cõi trời, ngàn kiếp ở tại thế gian này nếu chúng ta cúng dường cho Phật. Nhưng mà chúng ta cúng dường cho La Hán, cho Bồ Tát thì còn lại 500 kiếp thôi. Chúng ta cúng dường cho vị Tỳ Kheo giữ giới thanh tịnh thì còn lại 100 thôi. Còn nếu mà chúng ta cúng dường đó quý vị cho một vị Sa Di thì phước báo nó còn lại vài chục thôi. Còn nếu mà chúng ta cúng dường đó quý vị cho một cái vị tu bình thường mà chưa thọ giới gì hết, chỉ ngủ giới thôi, phước báo chỉ còn 5-10. Còn cúng dường cho người đó quý vị vô chùa tu mà chưa có thọ giới nào chứ tu tập tu thôi, phước báo còn 1-2 đó quý vị. Như vậy thì phước báo á ảnh hưởng với cái đối tượng mà chúng ta cúng. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái phước báo nó mang đến cho mình là từ cái vị nào mà mình cúng dường là công đức càng lớn thì cái phước báo mình đem lại càng lớn. Thưa quý vị, do đó mà cái hình thức thứ nhất là chúng ta cúng dường thì cái tâm mình phát và vật thí và cái đối tượng thọ thí. Mà ở đây đối tượng thọ thí là tam bảo, là phước báo lớn nhất. Vật mình cúng ít nhiều và cái tâm của mình nó có gì phát tâm. Bây giờ ví dụ như chúng ta phát tâm cúng dường mà chúng ta cầu phước á, thì cái phước báo phát tâm nó nhỏ. Nhưng mà chúng ta cúng dường với tâm không cầu phước thì phước báo nó rất là lớn. Tại sao? Tại vì tâm không cầu phước đó là tâm vô lượng, có nghĩa là mình cần, ai cần thì mình giúp. Thì nếu ai cần mình giúp thì chùa cần mình giúp. Thì nó chuyển từ cái phước báo phát tâm mà chuyển qua phước báo của hộ trì chánh pháp. Thấy không quý vị? Như vậy hộ trì chánh pháp này không phải là vì phước mà chúng ta mới hộ trì, mà chúng ta là vì tất cả nhân loại chúng sanh chúng ta mới hộ trì. Có nghĩa là tâm của chúng ta mở ra lớn hơn một chút đó quý vị. Nên hộ trì tam bảo thì phước báo lớn hơn mình phát tâm bình thường. Do đó mình hộ trì tam bảo thì là tất cả ở trong tam bảo được hưởng cái đó, mà đồng thời đây là cái trách nhiệm của mình. Nên không phải là chỗ phát tâm đó quý vị, mà là cái chỗ mình phát tâm mà không cần một cái quyền lợi gì cả, chỉ hộ trì cho Phật pháp lớn mạnh lên thôi. Nên phước báo công đức thật là lớn. Nên cái người Phật tử ở tại gia mình cúng dường tam bảo đó quý vị, mình nghĩ đây là trách nhiệm của mình là người con Phật, phải mở mang không quý vị Phật pháp ra, chứ không phải vì cái này mà mình hưởng được phước báo. Thì lúc đó phước báo công đức mình rất là lớn. Do đó mà gia tộc đã cúng dường chùa quý vị, có nghĩa là cúng lên cho 10 phương chư Phật, nơi đất và cất chùa mở rộng ra như thế này, rất là nhiều công đức như thế này quý vị, thì đây là phước báo công đức rất là lớn. Nhưng mà song song ở bên đó quý vị có nhiều nơi đó hiến trong cái gia tộc mình hiến chùa quý vị, nhưng mà khi hiến với tâm mình hoan hỷ thì phước báo nó càng lớn hơn và đời đời kiếp kiếp mình hưởng. Nhưng mà khi người ta hiến mà tâm không hoan hỷ thì lập tức cái phước báo nó bị giảm xuống. Có nghĩa là mình phục vụ cho tam bảo mà mình còn tính toán so đo vì nhiều lý do khác nhau. Quý vị, nhờ công đức đó mà ngày hôm nay ông Sáu tất nhiên là Phật tử thiện hạnh đã rời khỏi cái mảnh đất thân yêu, đã đi qua một cái kiếp sống khác đó quý vị. Và nhờ phước báo công đức đó mà được hoàng ở tại chùa. Và nhân cái ngày 30 mùng 1 là ngày rất là tốt đó quý vị. Và được quý vị Phật tử khắp nơi ở trong ban hộ niệm, cũng như là đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng niệm Phật vân vân, đi đến đây hộ niệm cho ông. Và cũng như là ngày tu Bát Quan Trai hồi hướng cái phước báo công đức này cho hương linh. Thì nếu về phía bên ngoài thì hương linh của Phật tử thiện hạnh á thì gặp nhiều được cái phước báo công đức. Tuy nhiên khi mà giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á thì là chỗ tâm thức chứ không phải nằm ở chỗ phước báo này không á quý vị. Ta giảng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc á, với cái điều kiện, cái thứ nhất á, là chúng ta phải phát tâm. Không có gì. Cái thứ hai là đủ phước báo công đức đi đến nhất tâm bất loạn. Thì lúc đó cái hương linh sẽ vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà có nhiều người, người ta nghĩ đến phước báo mình được vãng sanh, nhưng mà không ngờ là do tâm lực của mình vãng sanh, chứ không phải là chỉ là phước báo. Phước báo là điều kiện cần và đủ để đưa cái tâm lực mình đi thôi. Nếu người nào có phước báo thì người đó sẽ dễ dàng nhiếp tâm lực mình đi đến nhất tâm bất loạn, sẽ được vãng sanh, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi chúng ta quý vị đoạn kết của cuộc đời, đoạn cuối của cuộc đời thì lúc đó nghiệp thức của tất cả các nơi nó vọng về. Ví dụ như nhiều đời nhiều kiếp mình sanh ra, thì bây giờ tất cả nghiệp thức các nơi á, nó vọng về, nó gom lại với mình, thì lúc đó sinh ra một tâm thần tán loạn, bấn loạn. Đa số những người trước khi mất bấn loạn tán loạn, trừ những người nào có tu niệm Phật, có tu thiền định, thì lúc đó người ta không có sợ, người ta không có tán loạn bấn loạn quý vị. Nên cái người mà trước khi chết bao nhiêu nghiệp thức nó tràn về, nó qua cái A lại gia thức của mình. Mình có 8 thức tâm dương chính ở trong A Tỳ Đàm, tức là thắng pháp tập yếu lượng. Đức Phật dạy mình có 8 thức tâm dương, như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. Ví dụ con mắt mình nhìn thấy sắc, sanh ra phân biệt tốt xấu thị phi, thọ lạc thọ khổ khi nhìn thấy sắc, cái đó gọi là nhãn thức. Thì lỗ tai, lỗ mũi, da, cái lưỡi của mình cũng vậy. Và cái ý của mình nghĩ thì gọi là ý thức. Và thức thứ 7 là mạt na thức, thức thứ 8 là a lại gia thức, là lưu trong cái biển tàng thức của mình. Tất cả các nhóm của chủng tử mà mình gieo trong 6 cái thức trước nó gieo ra. Không quý vị? Như vậy thì trước khi con người ta bước từ cái ngưỡng cửa này qua cái ngưỡng cửa kia là xuất khỏi cái thân đó, ta gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm là đi ra từ cái thân của mình. Không quý vị? Và đi ra xuất sau 8 tiếng đồng hồ thì thân trung ấm ra khỏi cái xác thân của người đó. Và thân trung ấm này không phải là con người không á quý vị, và tất cả các cảnh giới khác đều đi ra bằng thân trung ấm. Như vậy thì ví dụ như con vật đi ra khỏi xác con vật cũng là thân trung ấm. Con người mình đi ra khỏi xác con người mình cũng gọi là thân trung ấm. À quý vị, như vậy thì thân trung ấm đó, là khi qua khỏi một đời sống khác mà chưa tái sanh qua đời sống khác thì đó gọi là thân trung ấm. Còn ngưỡng cửa từ bên đây đến bên kia, như vậy đó, đó gọi là thân trung ấm. Thì thân trung ấm này á, là thường trước khi thức cái thân trung ấm mà xuất ra khỏi cái thân xác thịt của mình đó quý vị, thì lúc đó nghiệp lực nó tràn về. Bao nhiêu nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác nó tràn về một lúc một, trong nhiều đời nhiều kiếp trước nó đổ dồn về một lúc một. Như vậy bắt đầu người ta thấy cảnh giới. Cái người nào giết heo nhiều quý vị, lúc đó là thấy toàn là heo rượt mình. Cái người nào á mà giết chó nhiều thì thấy toàn chó rượt quý vị. Mình ăn thịt nhiều thân xác của chúng sanh thì lúc đó thấy tất cả các chúng sanh đó nó dồn về đó quý vị, để mà nó đòi lại cái sự công bằng đối với trong cái cuộc sống mà đang sống. Thì lúc đó hương linh rất là hoảng loạn, tại vì người ta đòi về á, người ta không có hiền từ quý vị, người ta rất là hùng hổ. Trong cái tâm trạng của những người đó là những cái tâm trạng mà làm cho họ mất cái thân này, do đó người ta rất là hùng hổ, người ta rất là giận dữ. Do đó mà hương linh á, lúc đó rất là hoảng loạn, rất là tán loạn, không có tập trung mà để niệm Phật được đó quý vị. Đó là nguyên nhân thứ nhất để cho hương linh không được vãng sanh. Và cái nguyên nhân thứ hai hương linh không được vãng sanh á, là hương linh còn nhiều cái mắc mưu ở tại thế gian. Mắc mưu tại thế gian là cái gì? Có nghĩa là hương linh có những cái tâm nguyện mà chưa thực hiện được. Thì lúc cái tâm nguyện chưa thực hiện được đó, thì cái hương linh này không thể nào mà nhiếp tâm niệm Phật được. Mà cái niệm mình là niệm ngay chân chỗ cái tâm niệm mà mình chưa thực hiện. Bây giờ ví dụ nha, có một cái chú này, chú hiến miếng đất để mà cất chùa. Thì cái nguyện vọng sau cùng của cuộc đời á, là để cất cái chùa, để cho nhiều người đi đến đó chiêm bái và tu hành đó quý vị. Nhưng mà tới chết luôn á, thì cái tâm nguyện nó chưa thực hiện được. Thì trong lòng luôn luôn lúc nào cũng nơm nớm cái việc cất cái chùa đó để cho người ta tu tập đó quý vị. Thì người này sẽ không được vãng sanh, tại vì tâm mình không niệm Phật mà niệm tới cái chùa. À, quý vị, niệm tới cái tâm niệm của mình nên không được vãng sanh. Và cái thứ ba nữa là cái người không được vãng sanh đó là người còn vướng mắc lại tài sản vật chất của mình ở tại thế gian. Vướng mắc là như thế nào? À, quý vị, có nghĩa là mình yêu mến cái vật chất của mình, người ta gọi là sở ngã. Mình là ngã, còn vật chất của mình ta gọi là sở ngã. Bây giờ ví dụ như mình là cái thân mình, đó quý vị, là tâm mình gọi là mình. Nhưng mà cái thân của mình là sở ngã của mình, còn cái nhà của mình là sở ngã của mình, cái xe của mình là sở ngã của mình, vàng ngọc của mình là sở ngã của mình. Nên người ta không thể bỏ vàng ngọc xe cộ nhà cửa mà ta ra đi. Trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng luyến tiếc, đó quý vị, luôn luôn lúc nào cũng có một cảm giác rất là uổng. Nên mình bỏ thân mình không dám bỏ, bỏ nhà mình không dám bỏ, bỏ xe mình không dám bỏ. Nên trong tâm thức bị mắc kẹt vào trong đó, ta gọi là chấp thủ. Kinh nhà Phật gọi đó là sự chấp thủ về tài sản vật chất. Mà đa phần những người trên thế gian là chấp thủ tài sản vật chất, người nữ nặng nhất. Đâu quý vị, người nữ ra đi chấp thủ tài sản nặng hơn người nam. Người ta kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm trong những người hộ niệm ta thấy, tức là thường ví dụ như mình có vàng, bạc, nhà, cửa, của cải vật chất, thường hay mình không thể nào nỡ bỏ nó ra đi. Như vậy thì giải quyết cái trường hợp này như thế nào? Đâu quý vị, giải quyết cái trường hợp này bằng cách là khi sống trên thế gian mình tập bỏ lần lần. Không, quý vị, tập bỏ lần lần bằng cách cúng dường bố thí là tập bỏ. Tập bỏ thứ hai đó là bằng cách mình xa nó lần lần, coi thử coi mình có nhớ nó hay không. Bằng cách mình vô chùa, mình tập tu, tập làm công quả, mà đi rời cái nhà mình xa xa một chút, rời tài sản mình lâu ngày một chút, coi cảm giác mình như thế nào. Không, quý vị, có nhiều người rời nhà ngày rời không được đâu. Nhớ về nhà, không, quý vị, không biết nhà có ai quét không, không biết nhà có ai lo không. Vàng tôi ra đi đây không biết ở dưới mấy đứa nhỏ có thấy chìa khóa mà nó mở nó lấy vàng hay không. Đâu quý vị, nên tâm chấp thủ tài sản. Do đó nếu cái người nào mà tu hành muốn giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn á quý vị, thì người này buông bỏ tài sản ở tại chỗ. Có nghĩa là nếu chúng ta có cho con cái được thì cho, không cho thì di chúc, không quý vị. Còn nếu mà là chúng ta bán trác được để mà chúng ta làm phước cúng dường bố thí được thì tốt. Nhưng mà vì lý do nào đó mà chúng ta vẫn giữ lại thì lúc đó chúng ta làm thế nào quý vị? Chúng ta tập đối cảnh mà vô tâm, có mà tâm chúng ta không buồn không phiền gì nó. Cái đó là trong kinh Pháp Hoa dạy, cái bài kinh Pháp Hoa đó quý vị. Kinh Pháp Hoa tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp là những lời Đức Phật nói, Liên Hoa là bông sen. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca lấy hình tượng của bông sen để dụ cho chúng ta xa rời những cần cấu của thế gian mà lúc chúng ta đang ở trong đó, mà xa rời ở trong đó. Như vậy ở trong kinh trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là kinh Di Giáo, thì Đức Phật gọi đó là hạnh viễn ly, hạnh yểm ly. Như vậy thì có nhiều người hiểu lầm chỗ hạnh viễn ly và hạnh yểm ly. Người nào có hạnh yểm ly, hạnh viễn ly thì công đức rất là to lớn. Như vậy yểm ly, viễn ly là gì? Không phải chúng ta bỏ nhà, bỏ cửa, lên núi tu tập, vào rừng tu tập là viễn ly. Mà Đức Phật dạy một người viễn ly chân chính là chúng ta sống ở trong cảnh đó mà tâm của chúng ta không nghĩ tưởng về nó, không bị lệ thuộc vào nó, không buồn vui hờn giận với nó. Đâu cái gì đó người ta gọi là hoa sen trong biển lửa đó. Nghĩa là mình sống trong lửa mà hoa sen không bị thiêu đốt, nó vẫn tính chất của nguyên sen, người ta gọi đó là sen vàng đó. Đâu quý vị, bây giờ ví dụ như ngày xưa là mình không biết, thì con cái nó nói động tiếng mình buồn mình giận. Bây giờ mình biết rồi, mình vẫn ở trong nhà, nhưng con cái nói động tiếng không buồn không giận nữa. Không quý vị, thì cái đó là tính chất của nguyên sen rồi đó. Nghĩa là mình không còn chấp thủ vào con cái. Thì cái nhà cửa cũng vậy. Bây giờ mình còn ở trong nhà, nhưng mà cái nhà nó hư, nhà nó giải tỏ, mình cũng không buồn không rầu nữa quý vị. Có cô Phật tử 3 tháng không đi chùa luôn, vì cái nhà sắp bị giải tỏ. Cái nhà mới cất rất là đẹp, sợ giải tỏ quý vị nên không đi chùa, bỏ tu luôn. Như vậy thì cái người này đang chấp thủ vào cái nhà, dính mắc vào cái nhà quý vị. Đức Phật dạy tất cả các pháp ở trên thế gian này có còn rồi có mất. Mộng quyển phù du, Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là tất cả các gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được đó quý vị, như là mộng, là mộng mơ. Không có gì không có, như là quyển hoặc là không thật, có gì như bào ảnh là như bọt bóng. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm, đó là đời sống của chúng sanh và tài sản lúc có lúc không. Như lộ là như sương, diệt như điển và như điện chớp. Điện chớp cũng như là chớp lên tắt trong trời mưa, chớp tắt chớp tắt. Tấm thân như bóng chiều tà, quý vị, nhìn qua nhìn lại quá ra đất bùng đó quý vị. Tâm ta quyết chí đại hùng, bỏ đi tất cả não nùng bi ai, trở về niệm Phật ăn chay, trì tâm giữ giới thì qua ngày đau thương, trở về gia thuần lương, tất giả quý vị trở về gia rộng rã chung minh, ở đây niệm Phật phỉ tình, ngày sau có phước mà giảng sanh Tây Đài A Di Đà Phật. Như vậy thì bắt đầu tâm của chúng ta là bước đi vượt qua các cái pháp chấp thủ về tài sản của thế gian. Tài sản thế gian là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà. Ví dụ như trong cái bài sám á, nói rằng là sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, tiểu số như ông Nhân hồi 32 rồi cũng phát, giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như Hạng Võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Không có gì. Như vậy thì mình ấy nhìn thấy là có đó rồi mất đó, mà ta nói là có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, phải không? Mới hai ngày trước thấy ông còn đây, nhưng tới ngày nay quý vị nó là đã là khác rồi quý vị, qua một cõi sống khác, nên đó gọi là cõi vô thường thọt có thọt không. Nên khi mà Thái tử Siddhartha mới đi bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, ngài mới xây lại, ngài than với Sa Nạt một câu á quý vị: Sa Nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Ở đâu còn gì đâu nữa chấp thủ quý vị, tài sản ruộng vườn nhà cửa ra đi cũng đâu mang theo được gì đâu, không để lại cho tất cả thế gian. Do đó chúng ta không buồn, không hiệp phiền, không giận, không hờn với mất có của tài sản vật chất của mình nữa. Không quý vị, do đó mà người ta ra đi cách rất là thoải mái, muốn đi lúc nào đi á quý vị, còn tài sản vật chất để lại cho đứa nào lấy lấy à. Không quý vị, kệ nó, không thành vấn đề nữa. Còn sống trên thế gian thì còn chạy xe, hết sống trên thế gian rồi bay không mà lấy gì chạy xe, phải không? Do đó mà mình cũng không cần chiếc xe để làm gì. Và cái chấp thủ thứ tư á quý vị là chấp thủ vào người thân của mình, tức là con cái, vợ chồng, anh em quyến liếng với nhau. Ô, quý vị không nỡ chia tay ra đi đâu quý vị. Mới vừa tắt hơi ra đi bay lên cái nói là: ba ơi ba chết bỏ con, má ơi má chết bỏ con, ông ơi ông chết bỏ con. Cái quay lại là hôm nay ông không chết bỏ con thì mai con cũng chết con bỏ ông hà. Không. Nên bây giờ đây là tử sanh là một nhịp cầu phải qua quý vị. Tử sanh là ai cũng phải đi qua con đường này. Nên Thái tử Siddhartha mới thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, ngài mới đi tu ra đường con đường bất sanh bất diệt. Đi đến đó đi tu để đoạn tiệt sanh tử luân hồi. À, quý vị, nên có cái bài sám mà cũng trong kinh nói rằng: một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn, linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Bữa trước á quý vị, đi đi xuống thế gian, lúc này về về Tây Phương Cực Lạc, phải không? À quý vị, do đó mà mình không còn chấp thủ thế gian nữa. À quý vị, con cái á, vợ chồng chẳng qua là nhân quả của kiếp trước thôi, nhân duyên và nợ nần, nên mới đi ra đây sanh ra trong một cái gia đình bà con dòng họ với nhau quý vị. Nhân duyên là gì? À, nhân duyên là sự hợp sự tan gặp nhau đó quý vị, gọi là nhân duyên. Nợ nần là gì? Là sự dây trả với nhau mà ta dây từ trong kiếp trước, nên kiếp này mình trả trong kiếp trước. Bây giờ ví dụ như kiếp trước có gặp nhau thì kiếp này sẽ được gặp nhau đó quý vị, đó là gọi là nhân duyên. Đủ duyên thì nó sẽ gặp nhau. Còn nợ nần là kiếp trước mình giật hụi, giật hè rồi của người ta, mình cho dây rồi đó, mình giật người ta, mình lừa đảo người ta, hoặc giả là mình hứa với người ta cũng là nợ quý vị. Hứa với người ta là cho người ta mượn 50 ngàn, Nhưng mà người ta chưa mượn của mình, ta chưa nợ mình, mà mình nợ người ta một lời hứa đó quý vị. Qua kiếp sau gặp nhau trả nợ cái lời hứa đó, cho mượn lại 50 đó quý vị, mới im á, chứ không cho mượn 50 không im đâu à. Rồi quý vị, có nghĩa là mình nợ. Trong thế gian á quý vị, có hai loại nợ. Một là nợ vật chất, hai là nợ tình cảm. Rồi quý vị, hai người này gặp nhau là bây giờ mình không duyên không nợ, hẹn nhau kiếp lai sinh, qua kiếp lai sinh gặp nhau dính. Rồi quý vị, có nghĩa là mình hứa với nhau, hẹn với nhau rồi nợ cái tình, không quý vị, thì cũng phải trả bằng tình. Nợ vật chất thì chúng ta trả bằng vật chất. Nên con vợ ở trong gia đình chẳng qua là nợ nần với nhau, quý vị, sanh ra trong huyết thống. Khi mà bỏ thay này ở tại thế gian này rồi quý vị, thì đường ai nấy đi, người nào nấy đi quý vị. Nếu người làm lành làm phước cúng dường bố thí nhiều thì về được cõi trời. Còn người nào vừa làm thiện vừa làm ác thì về cõi người. Người nào làm cực ác thì về cảnh địa ngục. Người nào tham lam quá độ quá quý vị, hại bao nhiêu người khác thì về cõi của ngạ quỷ. Còn người nào không biết đúng sai mà làm trên tinh thần không đúng đạo lý gì thì cõi về có cõi súc sanh. Còn người bảo vệ cái thiện nhưng mà tâm á thì cũng còn á một chút sân si hờn giận. À, hoặc giả là bảo vệ cái thiện nhưng mà còn chưa có tu luyện cái tâm mình, chưa có được công đức, thì người về cảnh giới của A-tu-la, à, vân vân, không quý vị. Nên mỗi người đều về mỗi nẻo khác nhau, từ đây á, sắp tới là không bao giờ còn gặp nhau nữa, không quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất là tâm nguyện ở tại thế gian này, không quý vị, mình còn vướng mắc chưa hoàn thành tâm nguyện thì không ra đi được. Cái thứ hai nữa quý vị, còn nợ nần ở thế gian thì không thể ra đi được. Đó quý vị, thứ ba là mắc mớ về vật chất, thứ tư mắc mớ về tình cảm, quan hệ vợ chồng, à, con cái với nhau. Đó quý vị, như vậy thì những người này sẽ không ra đi được quý vị. Thứ năm là chưa phát tâm tu để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vẫn không được giảng sanh. Như vậy thì chúng ta giải quyết từng phần một. Bởi quý vị, cái thứ nhất á, là người này còn những tâm nguyện ở thế gian mà ra đi thì con cái làm sao? À, để báo hiếu cho ông bà cha mẹ của mình thì bổn phận của người con cái ở tại thế gian, không quý vị, phải thực hiện tâm nguyện đó. Ví dụ như ông Sáu, tâm nguyện của ông á, là hồi sống á, là chúng tôi á, là đi vô đây, quý thầy đi vô đây là đầu tiên với ni sư nè ở đây nè, thì ông Sáu có tâm nguyện là nơi đây trở thành nơi chùa cho bá gia bá tánh hết khu đất ngoài sau luôn quý vị. Dài dài ông Sáu chỉ nè, chỉ chính chỉ cho thầy nè, không quý vị, dài dài ngoài sau tâm nguyện của ông á. Đó quý vị, là tâm nguyện ở nơi đây không phải là cái chùa gia đình nhỏ bình thường, mà trở thành chùa lớn độ bá gia bá tánh, phù hợp với tinh thần của người tạo lập chùa ra, quý vị, muốn cho bá gia bá tánh tu hành. Đó là tâm nguyện. Bây giờ tâm nguyện của ông đã đạt được rồi, nơi đây ni sư mở ra rất là lớn, mai mốt xây dựng ra ngoài rồi, những nơi giảng đường độ bá gia bá tánh tu hành là phòng thuốc vân vân, tất cả các cái. Như vậy thì tâm nguyện của ông về về chùa chiền được rồi. Bây giờ ví dụ như tâm nguyện của ông về gia đình nè, thì con cái phải biết chứ quý thầy không biết điều đó. Nếu ông có tâm nguyện giúp đỡ ai hay làm cái gì đó mà ông thường hay nói với con cháu, thì con cháu phải thực hiện theo đúng cái tâm nguyện của ông, thì ông an tâm mà ra đi. À, đó là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai là nợ nần. Ví dụ nợ nần có hai chiều. Thứ nhất là mình nợ người ta, thứ hai là người ta nợ mình. Ví dụ như mình nợ người ta thì con cháu có nhiệm vụ phải trả cái nợ này. À, quý vị, còn người ta nợ mình á, well, quý vị, thì hương linh lúc này á, quý vị, hương linh sẽ sẵn sàng, à, quý vị, xả bỏ cho người ta. Có nghĩa là mình mất đi rồi, mình không còn xài của cải vật chất nữa. Nếu người ta lỡ mượn tiền mượn gì đó quý vị, mình không chấp vào cái đó nữa, mình là mình cho luôn á. À, mình tu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, không cần phải sanh sáu nẻo luân hồi để trả nợ lẫn nhau, sanh cha con chồng vợ trong gia đình để trả nợ lẫn nhau, hoặc đầy tớ hoặc là trâu bò ngựa gì trả nợ lẫn nhau. Đâu quý vị, nếu mình á nợ ta thì con cháu nhiệm vụ phải trả. Còn nếu mà người ta nợ mình, đâu quý vị, thì mình bỏ luôn, mình xù luôn. Do đó ở trên thế gian này bây giờ, nếu những cái nợ nào khó đòi đòi không được, đâu quý vị, xù cho người ta đi, khỏi đòi. À, bỏ luôn quý vị, còn nợ nào đòi được thì nợ đòi liền đi, để mai mốt thay đổi sao đòi được. Còn nợ nào mà nhắm đòi không được đó quý vị, thì xù cho người ta đi, là thôi tôi cho luôn đó, khỏi cần gặp kiếp sau vậy chân, khỏi trả khỏi vậy chân, không quý vị. Còn cái thứ ba nữa là mình còn nặng về tài sản. Nếu người nào nặng về tài sản thì hãy quán vô thường quý vị, trăm năm một kiếp con người đó quý vị, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng, mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy chết đâu còn, thất xác thân vô chủ thành hòn đá quan. Hương linh hỡi, hãy tỉnh giấc mộng vàng quy Phật, niệm A-di-đà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh A-di-đà Phật. Như vậy thì không chấp cố gì ở thế gian, chứ quý vị có gì thế gian cười ra đi đó quý vị. Cái nhà mình để lại cho con, vàng bạc để lại cho con, tất cả tài sản để lại cho con. Nếu tâm nguyện của người mất mà muốn một phần tài sản làm phước, làm lành cúng dường bố thí, thì con cái hãy nương theo tâm nguyện đó mà làm ở Bến Tre. À, quý vị có chú này chết cũng rất là trẻ, chú để lại ít đất đai, chú có quý vị. Chú trước khi mất mới nói với mẹ là mẹ hãy đem cái này mà đem cúng dường bố thí giùm. Đó quý vị, người mẹ không thực hiện. Đó quý vị, nói là đất đai thì để lại cho người khác, cái mắc gì phải bán hết mà cúng dường bố thí. Tại ví dụ như năm anh em chia ra người ba công quý vị, mà phần này phần riêng của chú. Chú muốn đem cái phần đất này đi bán để cúng dường bố thí, và người mẹ không thực hiện điều này quý vị. Uổng tiếc để đại đã làm quý vị, lễ lại đã làm được nhiều đem cúng dường bố thí, nhiều đất thì để lại. Mà quý vị biết làm gì không? Nuôi tôm. Nuôi tôm lời nhiêu đi cúng dường bố thí, hồi hướng công đức cho cái chú đó nhiêu. A-di-đà Phật. Không quý vị đi làm cái việc trong những nghề nuôi mạng khả dĩ. Đức Phật dạy người Phật tử tránh năm nghề nuôi mạng khả dĩ sanh ra tội lỗi. Cái thứ nhất là buôn bán sinh mạng, cái thứ hai buôn bán khí giới, thứ ba là buôn bán thuốc độc, cái thứ tư là buôn bán con người. Không quý vị, cái thứ năm nữa là buôn bán là vũ khí vân vân. À, tất cả thuốc độc và vũ khí, buôn bán rượu, cho thứ năm là buôn bán rượu. Như vậy thì có năm nghề nuôi mạng khả dĩ mà chúng sanh không làm, làm sẽ gây nghiệp lực. Còn đằng này buôn bán sinh mạng mà hồi hướng cho người mất. À, quý vị, như vậy là không ổn rồi phải không? Như vậy quý vị, nếu tâm nguyện của người mất như thế nào thì con cháu phải làm y như những lời đó, không được tiếc của người ta, của mình đâu tiếc. À, quý vị, cái này của người ta đâu phải của mình. Nên có nhiều người cha mẹ để lại vàng bạc của báo. À, như vậy dặn con cái đã chết rồi, thôi bán hai cây vàng đi cúng dường bố thí cho má đi con. Nó tiếc quá không quý vị, nó không bán không quý vị. Thôi má đã chết rồi, để lại cho con xài giùm cho, chứ cho người ta chi uổng không quý vị. Rồi lấy cất luôn dâu, lấy cất bỏ tủ khóa cốc lại quý vị, chìa khóa số khỏi mở. À, quý vị, như vậy thì cái người này bị tội đó. Và cái người mất, người ta không hoàn thành được tâm nguyện của người ta, người ta không sẽ không tái sanh được đó quý vị. Thì lúc đó gia đình mình lục đục, thì lúc đó mình đừng có than. Đâu quý vị, có những gia đình rất là lục đục này lục đục nọ mà không biết nguyên nhân tại sao. Mình phải nhìn lại tất cả các cái gì tâm nguyện của người ra đi, coi tròn hay chưa. Nếu chưa tròn á thì mình phải làm cho tròn. Như vậy thì cái người ra đi, người ta không chấp cố về tài sản của người ta nữa. Khi sống thế gian còn xài tài sản, nhưng mà khi chết rồi thì cái tài sản cũng quá lại thành không mà thôi, chứ nó không có tồn hoài đối với thời gian của chúng ta. À, thì nếu hương linh mà chấm dứt những nhu cầu đó, quý vị, thì không cần phải đốt giấy tiền vàng bạc. Chấm dứt nhu cầu đó thì không cần phải cúng kiến ăn hơn nữa quý vị, tại vì lúc đó không còn ăn gì được. À, quý vị, nhưng mà nhu cầu của tâm thức sẽ nhu cầu ăn, nhu cầu uống, nhu cầu mặc, tại vì cái đó gọi là tập quán nghiệp hàng ngày. Bây giờ ví dụ như hàng ngày uống hai cử cà phê, bây giờ con cái nó không để hai cử cà phê lên, bắt đầu ghiền cà phê. Ghiền này không phải ghiền miệng mà ghiền trong tâm á quý vị, nhớ, nhớ tới cà phê. Đó quý vị, hàng ngày á quý vị, cái vị này á là phải con cái nó cho ngày 10.000, bây giờ chết rồi con cái nó không cho nữa, cảm thấy thiếu phải đốt giấy tiền vàng bạc. À, quý vị, một năm con cái sắm 3 bộ đồ, bây giờ con cái không sắm nữa, phải làm bộ đồ ghi tên đồ vô đốt đó quý vị. Như vậy thì cái đó là nhu cầu của tâm thức của mình, chứ không phải là nhu cầu thực tế để thỏa mãn trong cái đời sống. Nên hương linh được giác ngộ là nhìn thấy những cái nhu cầu này không phải là nhu cầu xác đáng không quý vị. Những nhu cầu này nhu cầu có thân thôi, không phải là nhu cầu mất thân. Cái người mà mất thân này á quý vị, được an ổn nhất là cõi sống của tinh thần. Mà cõi sống tinh thần chỉ có hai cái ăn. Cái thứ nhất là thiền diệt thực, cái thứ hai là pháp hỷ thực. Thiền diệt thực là gì? Là tâm tĩnh lặng hướng về Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật, gọi là thiền diệt thực. Rồi pháp hỷ thực có nghĩa là nghe lời kinh kệ của Đức Phật mà khai tâm mở tánh, tâm mình trở nên hoan hỷ, gọi là pháp hỷ thực. Tiếng đệ tức là nghe kinh nghe chú mà tâm trở nên hoan hỷ. Và chúng ta chú tâm niệm Phật, tâm trở nên tĩnh lặng thì không còn nhu cầu bất kỳ điều gì hết. con cháu khỏi đốt giấy tiền vàng bạc cúng kiến là chẳng qua con cháu nhớ tới ơn nghĩa sanh thành mà cúng thôi, chứ không phải cúng cho ăn. Còn bằng không thì người ta sẽ có nhu cầu ăn uống thì phải cúng cho người ta, ta mới vui. Như vậy thì cái người nào hiểu được điều này á quý vị, thì người này không có nhu cầu về vật chất nữa. Mà không có nhu cầu về vật chất nữa thì người ta sẽ tiến hóa về mặt tâm linh. Mà mặt tâm linh tiến hóa cao nhất là buông bỏ tất cả các pháp trần ở thế gian á quý vị. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, bỏ hết, xả bỏ hết quý vị, ta gọi là hỷ xả. Đó là trong tứ vô lượng tâm của là một người con Phật á quý vị. Tứ vô lượng tâm là tâm từ bi hỷ xả, là bốn tâm vô lượng. Nếu ai đạt tới bốn tâm vô lượng này thì trong vòng 49 ngày lập tức được giảng sanh xả bỏ. Người ta mất đi trong 7 ngày đầu á quý vị sẽ phát hiện ra là mình chuyển giới qua cảnh giới khác. Trong vòng 7 tuần liên tiếp là hương linh nhận thức được mình đã hoàn toàn xả bỏ thân ở tại thế gian. Thì lúc đó hương linh một là hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hai hướng tâm tu hành, ba là hướng tâm tại thế gian. Nếu tâm mình chấp thủ còn nhiều, nhiều quá quý vị, biết mà không vượt qua được. Có nghĩa là biết là mình bỏ thân ở lại thế gian rồi với quý vị, nhưng mà không tầm cầu với cảnh giới khác, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà tầm cầu ở thế gian tiếp, biết thế gian khổ nhưng mà vẫn lụi vô đau khổ với quý vị. Đây là tâm cố chấp của chúng sanh. Bây giờ ví dụ một người mình tu tham lam á quý vị, biết tham lam là xấu nhưng mà vẫn tham. Có cô này chuyên môn ăn cắp tiền, ăn cắp đồ tại siêu thị Phật tử của mình á, cô mới than: thầy, con biết cái ăn cắp là phạm tội thứ hai trong ngũ giới cấm mà con đi ăn cắp hoài à thầy, à vậy con có tội không thầy? Ở ăn cắp thì phải có tội chứ sao? Là biết ăn cắp á, là kiếp sau mình nghèo hèn, ăn cắp mình không được giảng sanh, thì tại sao mình lại ăn cắp? Là con chịu nổi, con biết nó sai rồi đó, nhưng mà con thấy đồ người ta để hở con cũng chớp, con cũng chộp à. À kỳ vậy đó, bây giờ thầy cho con có phép nào con để mình mà con không ăn cắp đi. À quý vị, là phép gì phép? Bây giờ đem sắm cái gói mây chừng 3 tấc nè, lặn trong túi. Mỗi khi cái tay trái mà thò lấy đồ người ta, tay phải quýnh nó. À quý vị, mỗi khi tay phải thò lấy đồ, tay trái rút cây ra quýnh nó, nó sợ, nó đâu có dám ăn cắp. Đó quý vị, có nghĩa là mình biết mình vẫn vượt qua không được. Ví dụ như mình có tâm sân, mình biết tâm sân là xấu là ác, chửi bới người ta, nhưng mà ta chọc hồi vẫn nổi sân, quý vị tin không? Có nghĩa là biết mà vượt qua không được. Cho nên á quý vị, vẫn sai lầm, vẫn phải gây đau khổ triền miên á quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú: thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Có nghĩa là thắng cái người ngoài cãi lộn hay hơn người ta, không quý vị, chiến thắng ta đánh lộn hay hơn người ta, nhưng mà mình không thắng được tâm tham của mình, không thắng được tâm ghen ghét hận thù của mình, không quý vị, không xả bỏ được thì cái người này vẫn thua một cách thê thảm nhất, không quý vị, không thành được chánh quả. Cái người nào thành được chánh quả là thắng những cái nhu cầu của thân và tâm mình. Ví dụ như mình ham quần áo, bây giờ mình thắng sao cho nó đừng tham. À, mình ham cãi lộn nhiều chuyện, thắng sao đừng cho tham cãi lộn nhiều chuyện. Mình ham vàng bạc của báo nhà cửa, thắng sao thì đừng cho nó ham của báo nhà cửa vàng bạc nữa quý vị. Như vậy thì mình thắng chính bản thân mình, thì người này bước qua sự tiến hóa của tâm linh lên cõi của cảnh giới khác đó quý vị. Lên tới cõi trời nếu tâm chúng ta thuần thiện, và lên tới cõi Tây Phương Cực Lạc nếu chúng ta thiền định. Đức Phật thuyết trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, nói một chúng sanh nào muốn vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới nào? Đức Phật A Di Đà giới thiệu trong kinh A Di Đà: đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, có một đất nước được Đức Phật A Di Đà lập ra, gọi là đất nước Tây Phương Tịnh Độ. Cõi đó không ngày không đêm, ánh sáng nhờ hào quang của Đức Phật A Di Đà, và người sanh về cõi đó là hoa sen quá xanh, nên không già không bệnh không chết. Thưa quý vị, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, có chim hót rồng đùa quý vị, có 7 hàng cây báo, có 7 hàng mành lưới, về nước thì có nước bát công đức trong xanh, uống ăn nhu cầu thì theo ý niệm. Người nào sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc lập tức có được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần túc thông, túc mạng thông. Đó quý vị, và người nào muốn phát tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, dầu cho bất kỳ ai, đó quý vị, thì cũng được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không phải chỉ cõi người mình không quý vị. Như trong bài khai kinh, khai kinh kệ: vô biên pháp giới bá thiên đồng, ngưỡng mộ thọ triền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề, cả chúng sanh quay về theo Phật, tức là quay về niệm Phật. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả, đắc thành vị ngôi, tức là lên cửu phẩm đài sen á quý vị. Nên bất kỳ cảnh giới nào nếu mà niệm Phật làm lành thì cũng đều hướng về cảnh giới của đài sen Tây Phương Cực Lạc. Vậy không phải dành cho con người niệm Phật, mà con thú niệm Phật, cõi là thân trung ấm niệm Phật, cõi A-tu-la niệm Phật, cõi trời niệm Phật, tất cả quý vị đều trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đồng thể. Do đó từ hương linh cho đến gia đình, hay là chúng ta hướng về tôn tượng của Đức Phật A-di-đà, hướng về Tam Bảo, nói con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, con xin nguyện của Phật, mà không cần phải nghe là tiếng khóc tiếng than của gia đình gì cả quý vị. Mình ở với chư Phật tôi nhiếp cảm nhiếp tâm vào, đi đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là không còn động với tất cả hoàn cảnh người xung quanh, ai kêu gào khóc thảm thiết gì kệ người ta, còn mình ở đây chỉ mình với Đức Phật mà niệm Phật. Đức Phật A Di Đà ra đi quý vị, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, mà sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, chúng sanh hỡi phù đề là khổ, sao không tìm nơi chỗ nhàn thanh, không tìm mà quý vị nơi chỗ mà nhàn thanh, mà tìm nơi chỗ mong manh, ta bà vạn khổ mong manh kiếp trần, hãy tỉnh đi giấc ngủ lành tại thế, hãy tỉnh đi giấc ngủ mà mưu kế nghìn thu, trở về niệm Phật để tâm giả mờ lu, trì tâm theo Phật thì hận thù bỏ qua, niệm thì niệm tới cảnh ma ha Bồ Tát, cuộc đời này phận bạc đầu xanh đó quý vị, cư trần một kiếp mong manh, ráng tâm niệm Phật thì đắc thành người ơi. Nên ta niệm Phật mà bỏ đi, không quý vị, bỏ đi tất cả các cái, từ nhà cửa vợ chồng con cái, bỏ đi khái niệm trong tâm. Nên chúng ta có hai cái nhà, hai bà vợ, hai đứa con, hai cái tài sản là sao đó quý vị? Thứ nhất chúng ta có cái nhà thật là bằng vật chất, thứ hai chúng ta có nhà trong tâm. Nên mỗi khi bán nhà của vật chất rồi vẫn còn cái nhà trong tâm uổng á chẳng không quý vị. Mỗi khi chúng ta là hư chiếc xe rồi vẫn còn nhớ được cái chiếc xe trong tâm mình, chiếc xe đó mình hài lòng nhất đó. Mỗi khi người vợ người chồng chết đi thì hình ảnh người vợ người chồng vẫn còn lưu ở đó quý vị, mà khóc thương buồn tủi, một mình đối bóng đèn khuya, lệ rơi thấm má á quý vị. Như vậy chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có hai hình ảnh, một hình ảnh bên ngoài và một hình ảnh ở trong tâm. Như vậy thì bây giờ chúng ta xóa luôn hình ảnh bên ngoài và xóa luôn hình ảnh ở trong tâm. Mà muốn xóa được hình ảnh trong tâm thì hương linh và tất cả quý vị Phật tử phải thành tâm sám hối. Quý vị hướng về mười phương chư Phật, mình chắp tay. Quý vị hiệp trưởng mà sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến ngày nay. Tội do tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Nên nó hướng về quý vị Tam Bảo mà chúng ta sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chưa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tranh khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhân, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vẫn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng trong cảnh trần ai bụi bầm, giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp ác còn con, chất chồng muôn kiếp hành thòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu mà cấm đỏ đài. Nay sám hối trước Ngài Bồ Tát cùng mười phương chư Phật khắp nơi, ta bà như lệ còn rơi, hôm nay sám hối cuộc đời thanh bay. Khẩn cầu Đức Phật Như Lai thứ tha cho trẻ qua ngày đau thương, nay trở lại thần lương sám hối đường vô minh tâm tối vượt qua. Thức tâm niệm Phật Di Đà Tây Phương chực chỉ thật là thanh bay. Nay trở lại những ngày còn mất, niệm Di Đà sâu cất tinh di. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật việc gì cũng qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ chúng ta hướng về mười phương chư Phật, ta sám hối tội căn nhiều đời nhiều kiếp gây ra đối với tất cả chúng sanh, hôm nay đều xin sám hối. Quý vị, ba nghiệp mê lầm, tất nhiên là ba nghiệp tối tâm sáu căn mê lầm. Hôm nay chúng ta sám hối và quyết tâm hướng về để phụng sự Tam Bảo quý vị và tu hành. Như vậy thì là hương linh bỏ đi tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm từ trong quá khứ đây, những tâm nguyện nào còn được và chưa còn được á, cái chúng ta còn được hay không còn được gì, hôm nay quý vị bỏ hết tất cả những cái ở thế gian. Đời là không có còn kéo dài mãi đâu quý vị. Trong lúc mà xuất ra khỏi thân chung ấm này những ngày nay quý vị, đối với hương linh của cụ ông thì nhờ cái phước báo của tu hành, nhờ công đức hiến chùa của dòng họ, nhờ sự gia hộ mười phương chư Phật, và đặc biệt là nhờ đại chúng thành tâm quý vị mà hướng về cho hương linh của cụ ông. Nhờ công đức đó mà cụ ông nhiếp tâm niệm Phật, sám hối tội căn gây ra nhiều đời nhiều kiếp, do ba là sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay cầu xin sám hối và bỏ tất cả những cái gì dính mắc của cõi ta bà trong một kiếp trần ai bụi bặm này, bỏ lại tất cả các cái mà thanh thản ra đi. Mười phương chư Phật nhiếp tâm chúng ta cầu nguyện và niệm Phật, mười phương chư Phật sẽ phóng quang hộ độ theo lời hứa của Đức Phật A Di Đà, và tất cả con cháu thì không có được khóc quý vị, và cúng ông thì cúng chay chứ đừng có cúng mặn, tại chúng ta hoàng tại chùa và ông tu hành nhiếp tâm để hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì đừng có cúng mặn quý vị. Đó là cách để mà tốt nhất, là bổn phận nhiệm vụ của con cháu để hồi hướng cho ông. Đồng thời nếu con cháu có điều kiện cũng nên in kinh sách, băng đĩa quý vị, cúng dường và bố thí, dùng chay tăng chay phạn quý vị để hồi hướng cho ông. Dân y làm nhiều phước điền lành như là phóng sanh quý vị để hồi hướng cho ông. Đó là nhiệm vụ bổn phận con cháu để mà mình quý vị có hiếu với ông với bà. Có hiếu với ông bà không phải là làm đám lớn lao quý vị, cái hàng đẹp đó hơn hàng ta, mà có hiếu là cái chỗ theo như ở trong kinh quý vị mà chúng ta tụng hàng ngày là kinh Dược Sư đó, nói con cháu có hiếu là phải chay lạc đó quý vị, và là tập trung cầu nguyện những cái thời kinh để hồi hướng cho ông, và cùng đại chúng và quý thầy quý cô hồi hướng cho ông thì ông được phước báo đó tăng trưởng lên, và ông thấy con cháu tu hành hồi hướng vậy thì ông vui để thỏa những cái tâm ở tại ta bà này, hoàn nguyện nhiếp tâm về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Vậy là trước khi chúng ta đưa tiễn ông về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và cũng nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho ông quý vị là sớm là rõ con đường về Tây mà nhiếp tâm niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhờ ban hộ niệm cho ông. Do đó mà ông được sen chính phẩm trở về phẩm thượng Phật mười phương sanh ở phương Tây. A-di-đà Phật. Như vậy thì trước khi kết thúc thì chúng tôi là mời quý vị Phật tử cùng với quý thầy tụng Đại Bi Bát Nhã để đem công đức này hồi hướng cho ông một thời kinh ngắn. A-di-đà Phật. Pháp Vương A Vô A Thượng Tôn A Tam Giới Vô Lưng A Phật A Thiên Nhân Chí A Đạo Sư A Tử A Thánh A Chí A Tử A Vô A Nhân A Niệm Quý Ba ma thân đà giả Yeah.